90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Thất Thường Vương gia con dâu. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ngươi trước im miệng, một câu không có biện pháp, chẳng lẽ là có thể tránh thoát người khác mắng sao? Hắn không có biện pháp là hắn chuyện, ta bị người lừa gạt muốn truy cứu chữ trách nhiệm là ta chuyện. Hải Hưng Bang nhìn kia mi mục như họa nữ tử, hơi sững sờ, nàng tướng mạo rất rõ thuần lãnh đạm, không hề ác liệt, không tưởng tượng ra là như vậy, cay một người đâu. Đang tại Hải Hưng Bang trong đời, gặp nhiều nữ nhân, nhưng mà dám để cho hắn im miệng, hay là người đầu tiên, vương gia con dâu rất giỏi lắm đi. Hắn cười. Nhìn Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động không lên tiếng, điện thoại di động tiếp thông. Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu Tĩnh Giang, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi bây giờ lừa gạt ta đúng không? Tiêu Tĩnh Giang, điện thoại bên kia, ngoặc kép, tiểu Lý Đại Phu, Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ, không chỉ cùng ta, đó chính là cay cú thói quen. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi biết ta là đại phu liền tốt lắm. Ta người này, tuyệt giao nhất định phải nói rõ ràng, tránh cho ngươi sau này không phục. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải đem ngươi vào danh sách đen. Tuyệt giao sẽ không cho ngươi cùng người nhà ngươi xem bệnh, cho nên sau này lại cũng không cần tìm ta. Tiêu Tĩnh Giang, ngoặc kép chấm than, tiểu Lý đại phu, đối phương đã cúp. Tiêu Tĩnh Giang kinh ngạc nháy nháy mắt. Hắn gặp qua tiểu Lý đại phu, nhận thức A, là cái đặc biệt hòa khí nghiêm túc nữ bác sĩ, trừ tránh sự không quá thích nói chuyện. Nếu không phải là bởi vì dài tốt, coi như đang tại ngươi bên người, ngươi cũng rất có thể sẽ coi thường nàng tồn tại. Bây giờ là tình huống gì? Làm sao có thể nói ra quyết tuyệt nói đâu. Hắn là Tiêu Tĩnh Giang a. Tiêu Tĩnh Giang nhớ lại viện trưởng ban bố ở vùng khác họp hình, cái này lão già kia. Trong xe, Hải Hưng Bang cũng có chút bất ngờ. Tiểu Lý đại phu tính khí như vậy xấu sao? Tuyệt giao còn muốn nói rõ ràng, đứa trẻ mới có thể đem không thích, ta ghét, tuyệt giao treo ở ngoài miệng. Đại nhân đều biết làm người lưu một đường. Vương gia con dâu, thất thường không còn hình dáng a. Sau đó hắn khóe miệng có câu khởi ý nụ cười. Bất quá như vậy quả quyết tính cách, chính mình ngược lại là thưởng thức. Hải Hưng Bang nói, nhỏ, im miệng. Lý Thiếu Cẩn nói, mặc dù là ngồi ở ngươi trên xe, nhưng mà là các ngươi nhường ta ngồi. Bây giờ phải nghe theo ta, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Hải Hưng Bang cười khóe miệng đều phải đánh. Tiểu Lý đại phu, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Lý Thiếu Cẩn giơ lên một đầu ngón tay. Ta nhường ngươi im miệng. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, nàng biết, có lẽ nàng không biết, nhưng mà nàng bây giờ cũng không muốn nghe. Hải Hưng Bang từ nhỏ đến lớn, thật lần đầu tiên bị loại này khí. Hải nhị lăn lộn không khốn kiếp, địa phương không người cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Coi như là vợ trước, cũng không thể nào như vậy cùng hắn nói chuyện. Hải Hưng Bang nheo mắt lại. Bất quá đối phương đã nhắm mắt dưỡng thần. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, nàng tính khí phát mau, nhưng mà tâm cũng là thật lớn. Thất thường vương gia con dâu, ngươi cũng không sợ cho vương gia đắc tội với người a? Ước chừng 20 phút, tới rồi đại viện, Lý Thiếu Cẩn đang tại biển cửa nhà xuống xe. Nhưng đi ra ngoài, Hải Hưng Bang kéo nàng cánh tay. Tiểu Lý đại phu, ngươi đi nhầm mà ni. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, khóe miệng mang khinh bỉ cười. Lãnh đạo, mặc dù ngươi quan hàm so với ta lớn, nhưng mà ngươi cũng hỏi thăm một chút. Cái này đại viện cũng tương đương với nhà ta. Ngươi nói nhường ta đi hướng nào ta liền đi hướng nào. Ngươi hỏi qua chồng ta, ta công công đáp ứng không? Cho nên nàng không có sợ hãi. Nàng là tiểu lý đại phu, nhưng mà nàng cũng không phải là thông thường công chức. Tiểu lý đại phu, gia gia của nàng chính là cái này đại viện. Bây giờ lại là thất thường vương gia con dâu. Hải Hưng Bang âm thầm thở dài nghĩ. Ba ngươi đến cùng giao cho ta một cái nhiệm vụ gì? Này nữ nhân căn bản là cái đâm đầu. Khó trách Hải lão nhị đang tại nàng trước mặt đều bị thua thiệt. Nàng rõ ràng không có tôn ti quy củ cùng ý thức. Hải Hưng Bang nói, tiểu lý đại phu, ta gia có bị bệnh. Ta là mời ngươi cho ta ông nội xem bệnh. Nhất định có hậu tạ. A, Hải gia, rốt cuộc chịu nói thật. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền a? Nói xong từ trong túi sách cầm ra một chuỗi thẻ. Đều là mẹ cho. Chính ngươi xem kìa. Ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? Có thể tính toán cái gì? Nàng còn có hai cái tư hợp viện. Hai bộ lớn phòng ở. Ba bao nhà nhỏ. 18 tuổi chứng khoán tới. Sạch sẽ rất. Hải Hưng Bang biết. Cũng biết nàng không thiếu tiền. Hắn còn muốn nói gì nữa? Lý Thiếu Cẩn xoay người, thần sắc trở nên nghiêm túc, chúng ta không ngại nói rõ ràng, tránh cho nhà ngươi chưa từ bỏ ý định, ta nghĩ thêm mấy ngày nhà các ngươi người làm chuyện, ngươi cũng đều biết, ta muốn cùng ngươi nói một chút, anh cả ta là hạng người gì, nho thương, đọc sách thánh hiền nghiêm với kỷ luật. Sự nghiệp trên cho tới bây giờ không dám có một chút vi phạm loạn kỷ. Cẩn trọng tân tân khổ khổ đánh hạ một phần giang sơn. Ngươi biết không, năm nay mới kết hôn, đều 30 mấy rồi. Trước khi ngay cả tìm nữ nhân thời gian đều không có. Chính là như vậy một cái thương nhân, cho là hắn kiếm tiền rồi. Tiếng đồn tốt lắm. Vừa vặn có thừa cơ lợi dụng. Nhà các ngươi người liền phải đem người khác tân tân khổ khổ kinh doanh tới đồ chiếm làm của mình. Này thích hợp sao? Ngươi biết có bao nhiêu thương nhân vì vậy mà phá sản. Ngươi lại biết các ngươi làm như vậy, nói lớn ra làm thương tổn quốc dân kinh tế. Các ngươi trong mắt còn muốn vương pháp sao? Các ngươi không có, nhưng mà ta trong lòng có. Như vậy người ta sẽ không cho hắn xem bệnh. Nàng nói nghĩa tránh nghiêm từ, lòng đầy căm phẫn. Quả thật hay là bởi vì Hải nhị ngu ngốc. Hải Hưng Bang nhìn trời, chỉ chốc lát rủ xuống con ngươi, mang nụ cười nói, ngươi nói xong. Lý Thiếu Cẩn nói, đạo lý ngươi đều hiểu, liền là cố ý, là xấu. Ta nói nhiều đi nữa cũng sẽ không nhường ngươi quay đầu lại là bờ. Cho nên không nói. Hải Hưng Bang nói, vậy thì đúng rồi. Bởi vì ngươi mắng ta, mắng chết ta cũng không dùng. Đó không phải là ta làm, là chú hai ta. Ta cùng ngươi một dạng, ta cũng rất ghét hắn. Lý Thiếu Cẩn không có cụ thể nghe qua Hải gia còn có người nào là vô tội. Thật ra thì đời trước nàng cũng biết người nhà này, đuổi theo nát, nàng cười nhạt một chút. Vậy ngươi đại nghĩa diệt thân a? Hải Hưng Bang nói, lão gia tử không đồng ý, đây còn không phải là nhà các ngươi vấn đề. Đã như vậy, bệnh này ta là sẽ không chữa, chết lão đầu tử không phải tốt hơn. Lý Thiếu Cẩn nói xong, đỡ bụng. Đi đường chính phương hướng lớn cất bước đi. Phụ nữ có thai lại cũng có thể lưu loát như vậy ung dung. Hải Hưng Bang cười một cái nói, Lý Thiếu Cẩn không quay đầu. Hắn lại nói, ngươi không trở lại sẽ hối hận. Ngươi nghĩ à, ta là xin chữa bệnh, biết ngươi là lưu manh, làm sao có thể không có chuẩn bị mà đến đâu. Ta có thứ ngươi muốn. Lý Thiếu Cẩn người dừng lại. Hải Hưng Bang câu ngón tay nói, chuyển trở lại. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không có nhìn thấy hắn tức cười mèo chó một dạng động tác. Nàng là thật bị hắn nói sống tâm, nhưng mà chẳng qua là dừng lại, không có quay đầu. Hải Hưng bang giọng không nhịn được, ngươi đến cùng dựa vào cái gì cái này ngạo a? Coi như ngươi là vương gia con dâu, cũng hẳn biết, hai nhà chúng ta, không tốt xé rách ra mặt, ngoặc kép, hết chương.